Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 339, băng cự tuyệt hòa tan. Vân Dương tỉ mỉ đem mộ chôn quần áo và di vật phía trên trắng ngần băng tuyết đều phủi nhẹ. Sau đó chính mình khoanh chân ngay tại chỗ ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, ta nghĩ rất nhiều, rất rất lâu. Chuyện này, đến cùng phải hay không Nguyệt tỷ giả chết mai danh, ve sầu thoát xác kế sách, trước khi đi trả lại cho ta ăn nhiều như vậy đồ tốt. Nguyệt tỷ, ngươi phút cuối cùng, làm sao đến mức như vậy dụng tâm lương khổ? Ta thật không tin, Nguyệt tỷ ngươi cứ như vậy đi. Nhiều ngày như vậy, ta vẫn luôn đang nghĩ, điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều. Cho nên, Nguyệt tỷ, ngươi kỳ thật không có chết đi. Ngũ ca, chuyện này, ngươi có biết hay không đâu. Bất quá, bất kể như thế nào, ta cuối cùng là có thể yên tâm. Trong khoảng thời gian này đến nay, tâm ta, từ đầu đến cuối treo lấy. Cho dù biết rõ là chuyện vô bổ, lại vẫn là treo lấy. Chỉ là, có lẽ không lâu sau đó tòa này Vân Phủ liền đem không tồn tại nữa. Tiểu Cửu hoặc cần mở ra một con đường khác. Vân Dương trên mặt có đắng chát. Mênh mông cửu tôn, lừng lẫy thiên hạ. Ngũ ca, ngươi biết không, ta một mực cảm giác các ngươi đều không có chết. Một mực tại một chỗ nào đó nhìn ta. Nhưng là các ngươi làm sao lại như thế nhẫn tâm. Nhìn ta một người lẻ loi hiu quạnh, khổ khổ khiêng, chống cự lấy. Kỳ thật ta là hy vọng dường nào. Các ngươi là thật làm như thế, là thật không có chết, chỉ là tại một chỗ nào đó, nhìn ta chính mình tiếp tục gánh vác, chịu xuống dưới, như thế lúc đó ta gặp được các ngươi lúc đó, nhất định cùng các ngươi trở mặt, nhất định phải cùng các ngươi tính tổng nợ. Lôi động thiên chuyện này, ta sơ sơ tính toán khẳng định là đánh thật hay, nhưng cuối cùng vẫn là đem Vân Phủ liên lụy vào. Kế hoạch cho dù lại như thế nào hoàn mỹ, cũng hầu như không có biến hóa tới cũng nhanh. Cũng thế, sự thật lại há có thể tận như nhân ý. Chơi thoát cũng liền chơi thoát đi. Bất quá, tình thế phát triển như cũ xem như tại trong kế hoạch. Đã sớm chuẩn bị ứng đối, nhưng mà tình thế như vậy, Vân Phủ trung quy là không khỏi muốn bại lộ. Lần này sau đó, chỉ cần Tứ Quý Lâu sơ lược tra một chút, liền không còn khả năng không tra được. Càng thêm sẽ không bỏ qua hiện tại phong tôn chính là ta sự thật này. Cho nên, con đường phía trước mênh mông, cát hung khó bói đã là kết luận. Nhưng, cho dù lại như thế nào gian nan, ta vẫn là sẽ tiếp tục gánh vác. Thẳng đến gặp lại các ngươi ngày đó. Sẽ có ngày đó đi, nhất định sẽ có ngày đó. Ngoặc kép, Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài trong đất tuyết, chính yên lặng ngồi Vân Dương. Tại thời khắc này, hai nữ cùng nhau sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Trước mắt Vân Dương, rõ ràng thân ở trong hồng trần thế tục, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn kỳ thực chính là cô độc đứng ở trên đám mây. Đều là tịch liêu, cô độc. Cả người tựa như là một khối băng cự tuyệt hòa tan. Di thế cô lập, người sống chớ gần, trong nhân thế nhiều như vậy đáng ngưỡng mộ, có thể chân quý tình cảm. Tại vị này Vân công tử trước mặt, phảng phất đều là không dính nổi đi. Hắn tựa hồ cự tuyệt hết thảy mỹ hảo, cự tuyệt hết thảy ấm áp, cự tuyệt hết thảy có thể cho tim của hắn biến mềm đồ vật. Hắn biểu hiện được mãi mãi cũng là như vậy ôn tồn lễ độ. Nhưng loại này ôn tồn lễ độ lại đem tất cả mọi người, tất cả sự tình, tất cả hồng trần đại thiên hết thảy, tất cả đều cự tuyệt trong lòng cửa bên ngoài. Giống như hiện tại, một mình hắn cô độc ngồi tại trong đống tuyết, để cho người ta có một loại mãnh liệt kháng cự cảm giác, không hài hòa cảm giác. Kháng cự bất luận kẻ nào, bất kỳ vật gì, bất cứ sự vật gì, tiếp cận hắn thân thể, hắn tình nguyện cứ như vậy cô độc xuống dưới. tịch mịch xuống dưới. Vì cái gì đây? Nguyệt Như Lan nhíu lại đôi mi thanh tú, than nhẹ nói, Kế Linh tê cảm giác lòng của mình đều đi theo đau đứng lên. Nàng muốn tiếp cận hắn, nhưng hắn lại cố chấp không để cho mình tiếp cận, một lần lại một lần cự tuyệt, thậm chí là quyết tuyệt. Mỗi một lần, khi song phương cảm giác được khoảng cách tại rút ngắn thời điểm, Vân Dương đều sẽ chủ động, vô tình hay cố ý, đem khoảng cách một lần nữa kéo về đến điểm đóng băng. Trong tầm mắt, Vân Dương rốt cục đứng lên, hắn lòng tràn đầy cô đơn cười cười, lập tức thật dài phun ra một hơi. Tại trong bầu không khí băng thiên tuyết địa rét lạnh, hắn mọc ra một hơi kia, tựa như một đầu màu trắng trường long, từ trong miệng lao ra, nghênh ngang rời đi, tựa hồ trong khoảng thời gian này, hắn cấp thu nhân gian ấm áp, đều tại thời khắc này, một cái chớp mắt này thổ lộ ra ngoài, sau đó, lưng hắn lại như một thanh kiếm như vậy thẳng tắp lấy, đứng thẳng lấy, như vậy yên tĩnh một hồi lâu, quay người, hướng về bên này đi tới, Vân biểu ca, Kế Linh tê bây giờ nhìn lấy Vân Dương lúc này ánh mắt, thế mà sinh ra rất nhiều thấp thỏm lo âu chi ý. Cái gọi là thấp thỏm lo âu không phải là bởi vì chính mình, mà là bởi vì Vân Dương, bởi vì giờ khắc này Vân Dương lại không phải là trước đó cái kia, mấy ngày qua một mực cùng mình sớm chiều chung đụng Vân Dương. Chí ít, hắn giờ phút này lại nhiều mặc giáp trụ lên một tầng khôi giáp lạnh như băng, nhiều một tầng đống nhan. Kế Linh tê từ trong lòng cảm giác, hiện tại Vân Dương tựa hồ cách mình càng ngày càng xa, cái này khiến trong nội tâm nàng bất an cực rất. Giờ phút này Vân Dương liền thoáng như là một mảnh cô độc mây, ngay tại rời xa hồng trần, càng bay càng cao, càng ngày càng không thể nắm lấy, không thể chạm đến. Không có chuyện, Vân Dương ôn nhu cười cười, ta chỗ này có chút đồ tốt, lấy ra cho các ngươi. Vật gì tốt? Kế Linh tê đau lòng nhìn xem Vân Dương, ngươi vẫn bộ dạng này à? Tâm của ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không mệt à? Nhiều như vậy thống khổ, vô cùng vô tận áp lực, còn có rất rất nhiều sự tình, tất cả đều thả ở trên người của ngươi, đặt ở trong lòng của ngươi, nhưng ngươi cứ như vậy nén ở trong lòng. Tại mặt ngươi đối với người một nhà thời điểm, đều dùng dạng này bình tĩnh ôn hòa khuôn mặt, không khiến người ta cảm giác được trong lòng ngươi bất luận cái gì tình cảm. Tại mặt ngươi đối với địch nhân thời điểm, ngươi vui cười giận mắng, ngươi lãnh khốc quả quyết, ngươi, nhưng mỗi một loại đều không phải là chân chính ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì tại đối mặt chúng ta những người một nhà này thời điểm, ngươi còn không chịu thả lỏng trong lòng phòng, thoáng buông lỏng một lát đâu? Đương nhiên là đồ tốt nhất. Vân Dương ánh nắng cười cười, thứ này có thể kiếm không dễ, ta từ Lôi Động Thiên trong tay bắt chẹt lúc đi ra thế nhưng là làm đủ đùa giỡn, phí hết lớn công phu đâu. Đây là 3 viên chu quả, phân 3 ngày ăn hết, có thể gia tăng 100 năm tu vi. Vân Dương lấy ra 2 cái hộp ngọc, đưa cho Kế Linh tê 1 cái, Nguyệt Như Lan 1 cái, nhất định phải trong 3 ngày qua ăn hết, lại đằng sau hoặc là liền khó được có rảnh rỗi đường sống. Còn có, đây là 10 khối thất thải linh ngọc, mỗi người các ngươi 5 khối thu, về sau luyện công, có thể lấy chi làm phụ trợ, có thể làm ít công to, gia tốc tu hành tiến cảnh. Vân Dương lần nữa đưa qua 2 cái nho nhỏ hộp, ngoặc kép chấm hỏi, Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh tê bản năng cảm giác không thích hợp. Địch nhân chẳng mấy chốc sẽ tới. Các ngươi chờ chút trước phục dụng chu quả, tăng cao tu vi còn có sức chiến đấu. Đã các ngươi không chịu đi, như vậy, tăng lên một ít thực lực phi thường tất yếu. Vân Dương nói, đây cũng là ta có thể nghĩ tới, duy nhất có thể an toàn một chút phương pháp, tăng thêm tự thân bảo mệnh tiền vốn, bất cứ lúc nào đều là trọng yếu. 2 nữ nghe vậy cùng nhau 2 mắt tỏa sáng. Vân Dương cho ra Chu Quả tiến hành bản thân còn tại thứ yếu. Hai nữ chân chính để ý lại là hỗn đản này, rốt cục không đuổi chúng ta đi. Vào lúc ban đêm, Vân phủ linh khí bốn phía, bốn chỗ đều là tu vi đột phá đặc dị khí tức. Tứ đại gia tộc những cao thủ, từng cái kinh nghi bất định, chuyện gì xảy ra, đây là tình huống như thế nào? Có vẻ giống như từng cái phương hướng đều có người tại đột phá. Thậm chí, ngay cả mình nhà bọn công tử lại cũng tại đột phá. Tu luyện, đây rốt cuộc là chuyện ra sao đâu? Vân Dương đúng lúc đó xuất hiện, cấp gia giải thích, đây là Lôi công tử cho ra tài nguyên tu luyện, ta cho các ngươi gia công tử cũng mỗi người dùng một phần. Vân Dương nói, rất ít, bất quá mọi người mưa móc chia đều, chờ các ngươi rời đi trên đường, phải thật tốt xem trọng bọn hắn, nhắc nhở bọn hắn luyện công tiêu hóa, nếu không, ta sợ bốn tên bại hoại này hàng lãng phí lần này cơ duyên. Đây chính là đời này việc đáng tiếc. Tứ đại gia tộc bọn hộ vệ người người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nhào nhào một mặt cảm kích nói ra. Đa tạ Vân công tử. Không cần khách khí. Vân Dương thận trọng mỉm cười. Chúc quân các loại thuận buồm xuôi gió. Lên đường bình an. Gặp lại có kỳ. Đa tạ công tử. Chúng ta cũng chúc công tử bình an vui sướng. Gặp lại có kỳ. Vào lúc ban đêm, Đông Thiên Lãnh tăng lên hoàn tất đằng sau, toàn thân thương hoạn diệt hết, lén lút tiến nhập Vân Dương gian phòng. Lão đại, ngươi muốn giao cho ta làm chuyện gì a? Đối với Vân Dương đơn độc tìm chính mình giúp đỡ, Đông Thiên Lãnh thế nhưng là rất cảm thấy vinh sủng, giống như Vinh Yên, chính mình thủy chung là sớm nhất cùng lão đại, tình nghĩa cùng những người khác bất đồng thật lớn. Lúc này Đông Thiên Lãnh thực tình cảm giác mình có thể tay xé một đầu đại địa chi hùng, hấp thu một viên chu quả lực lượng. Đông Thiên Lãnh từ trong nội tâm cảm giác mình đã vô địch thiên hạ, loại này hưng phấn khoái ý cảm giác thật sự là quá mênh mông, đến mức đi đường đều có chút lơ mơ. Nếu không phải dưới hông còn có ba lượng kia rơi lấy, đoán chừng đều có thể trực tiếp lên trời. Ta muốn bàn giao ngươi. Vân Dương nói ra năm chữ liền ngừng, bởi vì hắn đã nhìn ra, có lẽ Đông Thiên Lãnh lúc đầu tới chính là muốn hỏi một chút chính mình muốn hắn làm sự tình gì. Nhưng nhìn thấy chính mình đằng sau loại kia bựa bản tính nhưng lại chiếm cứ thượng phong, bản năng liền muốn khoe khoang khoe khoang. Nhìn hắn đức hạnh một mặt không kịp chờ đợi kia, sớm đã là lòng lang dạ thú, càng che càng lộ. Lão đại ngươi là không biết a. Đông Thiên Lãnh khoái hoạt ngồi tại Vân Dương trên mép giường uốn éo cái mông, ta cả đời này liền chưa từng có cường đại như vậy qua. Vân Dương mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nhất thời im lặng, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình quyết định có phải hay không có chút không đáng tin cậy. Phó thác cho người này sự kiện kia, thật được chứ, quá mạo hiểm một chút đi, quá sung sướng. Đông Thiên Lãnh mười phần khoái hoạt, thật sự là quá sung sướng, ta chưa từng có nghĩ đến, loại đại cơ duyên này thế mà lại rơi xuống trên người của ta. Hoa ha ha ha, chờ ta về đến nhà, mẹ nó, ta liền trang điệu thấp, nếu là có người khảo sát ta. Ta liền từng điểm bay ra, một lần để bọn hắn chấn kinh. Ta muốn để bọn hắn chấn kinh đến hoài nghi nhân sinh. Ta muốn đả kích gia tộc những cái được gọi là thiên tài. Đả kích đến bọn hắn xấu hổ vô cùng, wa ha ha ha. Xem ai còn dám xem thường ta. Hoàn khố làm sao vậy? Hoàn khố liền không thể thành tài rồi. Lão tử liền muốn trở thành trên đời này nhất hoàn khố nhưng lại thiên tài nhất người kia. Hoa ha ha ha ha. Nhớ tới mỹ hảo tiền cảnh, Đông Thiên Lãnh chống nạnh cười to. Vân Dương thấy rõ, tại trong miệng mở rộng kia, đầu lưỡi màu đỏ kia tại linh hoạt không ngừng nhảy lên. Vân Dương do nhất thời im lặng chuyển thành chấn kinh muôn dạng. Hắn là thật không nghĩ tới, Đông Thiên Lãnh thế mà lại có dạng này trí thông minh. Đây không phải một ít trong tiểu thuyết một vị nào đó nhân vật chính sáo lộ mánh khóe à. Ngọa tào Đông Thiên Lãnh, ngươi chẳng lẽ muốn chuyển chức làm nhân vật chính rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,